Không thể không yêu Vu Chiết. Vu Chiết, góc truyện audio.com. Chấm, Từ Tiếu Thiên thấy mình lâu lắm mới ngu một lần mà Lạc Hiên chẳng chịu phối hợp giờ vờ ngạc nhiên gì cả. Cậu khịt mũi, hỏi, sao cậu biết, gần cậu có tiếng loa của xe bán xương sáo đúng không? Lạc Hiên cười rộ lên, tớ vừa ăn sáng ở đó xong. Đệ, Từ Tiếu Thiên nhìn sang bên cạnh, quả nhiên có một xe xương sáo. Cái loa to treo trên nóc xe vẫn đang phát nhạc. Sao cậu lại tới đây? Lạc Hiên hỏi, nhưng nghe giọng hình như cũng không thấy bất ngờ gì lắm với việc cậu đến. Ngắm hoa, thật luôn, không thật cũng phải thật. Vậy cậu cứ ngắm hoa đi. Lạc Hiên cười vui vẻ, tớ không làm phiền cậu đâu. Đừng, dù sao cũng nhắc nhẹ cái xem cậu ở chỗ nào đi. Biết đâu tình cờ lại gặp. Tớ ở, Lạc Hiên đang chuẩn bị nói. Từ Tiếu Thiên nghe được bên cạnh có ai đó đang rất vui vẻ hô to Tiểu Lạc mau sang bên này. Từ Tiếu Thiên không phải dạng người có thể nhớ kỹ giọng ai đó. Nhưng giọng người này cậu nghe rồi là không quên nổi. Cố Bằng Triển, Đờ Mờ, còn CMN Tiểu Lạc, hai người đi chụp ảnh, lại còn giả vờ hồn nhiên thơ ngây gì. Cậu đang ở cùng Cố Xoa Xoa kia à? Đến cùng thì phải ở cùng với nhau chứ. Người không đến cùng cũng phải ở cùng nhau. Tớ đệt, tớ với cậu ta giống nhau chắc. Tớ CMN là, Từ Tiếu Thiên nói được một nửa thì mắc kẹt. Cậu là gì chứ? Là gì? Lạc Hiên cười hỏi. Từ Tiếu Thiên có thể tưởng tượng ra điệu cười đắc ý của người bên kia rồi. Ông đây là trưởng fan club của cậu. Từ Tiếu Thiên trả lời. Nói nhanh đi. Cậu ở đâu thế? Chỗ Lạc Hiên bảo Từ Tiếu Thiên tìm mãi không thấy. Cậu thấy ao sen nào cũng giống nhau mà người đứng quanh ao sen cũng cứ hao hao. Cuối cùng phải tốn 5 đồng đi xe điện mới tìm được. Cũng mệt bọn Lạc Hiên tìm tới nơi này. Vì cách xa ao chính, du khách cũng ít đi. Dễ chịu hơn nhiều. Từ xa đã thấy bao nhiêu người vác súng dài súng ngắn. Lạc Hiên cũng đang nghịch camera. Cố Bằng Triển đeo kính râm đứng bên ghé vào nhìn. Thỉnh thoảng lại nói gì đó khiến Lạc Hiên nở nụ cười. Từ Tiếu Thiên vô cùng khó chịu với khung cảnh vui vẻ này. Cực kỳ hy vọng Cố Bằng Triển đi lùi thêm 2 bước nữa rồi ngã vào ao sen là vừa đẹp. Tiểu Lạc, người kia hình như là bạn cậu à? Cố Bằng Triển thấy Từ Tiếu Thiên trước. Vỗ vỗ vai Lạc Hiên. Lạc Hiên quay lại nhìn Từ Tiếu Thiên. Vừa đi tới vừa cười. Tớ còn nghĩ cậu lạc luôn rồi. Người không hay tới lạc đường cũng không sao. Cố Bằng Triển vậy mà cũng đi theo. Giặt vẻ đắc ý ta đây thường xuyên đi cùng Lạc Hiên đó. Cách một lớp kính râm. Từ Tiếu Thiên không tài nào nhìn rõ mắt cậu ta. Cảm thấy phía sau lớp kính lấp loáng kia là một tia không thân thiện. Dù sao cậu cũng chẳng để ý. Vì rõ ràng chính mắt cậu cũng chẳng có ý thân thiện nào đâu. Nóng không? Từ Tiếu Thiên không để ý Cố Bằng Triển. Đưa bình nước lạnh cho Lạc Hiên. Nóng gần chết. Lạc Hiên đưa tay mở nắp bình. Cố Bằng Triển đột nhiên giữ chặt tay Lạc Hiên. Đừng uống nước đá. Không tốt cho cơ thể đâu. Từ Tiếu Thiên thấy may là hôm nay mình không đội mũ. Nếu không chắc tức bay mũ luôn rồi. Cái giọng điệu này, cái hành động có phải là đang chọc điên cậu không? Cậu ấy không yếu ớt vậy đâu. Cậu cố kìm lửa giận. Đây không phải chuyện yếu ớt hay không mà là vấn đề sức khỏe. Cố Bằng Triển vẫn giữ tay Lạc Hiên không buông. Không sao, đâu phải lúc nào cũng uống như này. Lạc Hiên cười cười, rút tay ra, uống một ngụm nước trong bình. Đã chết đi được, ai? Cố Bằng Triển thở dài. Không ai để ý cậu lại bắt đầu làm bậy. Thôi kệ đi, bắt đầu thôi. Lạc Hiên làm như không nghe thấy câu ấy. Đưa nước cho Từ Tiếu Thiên. Lát nữa tớ chụp ảnh. Cậu, tớ xem. Cậu nghiến răng. Từ Tiếu Thiên tìm một gốc cây cạnh ao. Tựa vào gốc cây nhìn Lạc Hiên và Cố Bằng Triển lúc nào cũng quanh quẩn gần Lạc Hiên. Trên đời này có rất nhiều tồn tại làm người ta tức đến đau chứng, mà sự tồn tại của Cố Bằng Triển chắc chắn còn đang buồn hơn cả xuất tinh. Sớm và liệt dương, cậu vài lần cố buộc mình rời tầm mắt từ Lạc Hiên, và Cố Bằng Triển luôn coi Lạc Hiên là trung tâm mà xoay quanh nhìn về ao sen. Nhưng thật sự chẳng có sở thích thanh cao ngắm hoa sen nào. Mấy lần gắng gượng đều thất bại. Bực chết mất, cậu gửi tin nhắn cho Kiều Dương. ICMN dám uống nước tráng Dương rồi trêu mày. Thằng nhãi hôm trước kể với mày ấy. Đệt, không khác gì vệ tinh. Ngày này, sức hút của trái đất lớn như vậy. Mày có thể khiến vệ tinh không quay nữa. Không cho cóc ăn thịt thiên Nga. Không cho người ta chảy chút nước miếng à. Từ Tiếu Thiên nhìn một chàng Kiều Dương vừa gửi lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Ngẩng lên nhìn Lạc Hiên đang chỉnh ống kính. Lạc Hiên đột nhiên chỉ ống kính sang. Cậu nhanh chóng làm dấu V, Lạc Hiên cười. Bấm nút, có dáng nào nhìn đỡ ngố hơn không? Không, Lạc Hiên cũng cười. Cúi xuống lấy thuốc lá ra ngậm. Đẹp trai quá sợ hỏng máy ảnh của cậu. Lạc Hiên không nói chuyện. Lại bấm nút, sau đó cúi đầu nghịch camera. Ừ, xấu thật, làm gì có. Từ Tiếu Thiên đến bên cạnh Lạc Hiên, nhìn chính mình đang ngậm thuốc lá trên màn hình. Đúng là đẹp hết phần thiên hạ, cũng chỉ là tên lưu manh. Lạc Hiên tổng kết, xấu tới vậy à, quá xấu luôn. Đệ, cậu lừa tớ, 30 giây cho quảng cáo. Tớ sợ cậu chán quá. Từ Tiếu Thiên vì chút quan tâm nho nhỏ của Lạc Hiên mà hào hứng. Thậm chí còn vờ như không nhìn thấy ánh mắt hình viên gạch sau lớp kính râm của Cố Bằng Triển ném sang đây. Trở lại ngồi dưới tán cây. Anh bạn, nếu không chịu tháo kính râm ra thì tôi sẽ tự coi cậu là người mù luôn. Cậu cười với Cố Bằng Triển. Cố Bằng Triển đờ ra. Chốc sau mới miễn cưỡng nhếch miệng. Cầm máy ảnh bắt đầu tìm cảnh đẹp. Từ Tiếu Thiên nằm luôn trên cỏ. Tay che trên mắt. Qua kẽ tay ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Thật ra xem người khác chụp ảnh vô cùng nhàm chán. Nhất là không phải chụp mình. Đến cơ hội tạo dáng cũng chả có. Cũng may, trong mắt Từ Tiếu Thiên, ngắm Lạc Hiên không bao giờ chán nổi. Mấy giờ liền, trừ vài lần theo chân bọn họ đổi địa điểm chụp ảnh. Lúc nào Từ Tiếu Thiên cũng ngồi dưới cây. Hút thuốc, ngắm Lạc Hiên. Mặt trời dần bớt chói chang, gió nhẹ khẽ thổi, Từ Tiếu Thiên nheo mắt, thoải mái đến mức quốc tế ca tráng vang lên cũng không nhận ra điện thoại đang đổ chuông. Liếc nhìn, số lạ, ai đó, tùy cậu, một giọng nam lên tiếng từ đầu bên kia. Từ Tiếu Thiên ngây ra một chốc, giọng nói này nghe có hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Ai? Từ nhỏ tôi đã có ưu điểm là cực kỳ độc ác. Đắc tội nhiều người. Xin hỏi ngài là ai? Tôi là chú cậu. Ngài là đại gia của con. Từ Tiếu Thiên nghe ra rồi. Là Đàm Chiết. Đại gia của cậu giờ đang gọi cậu để mời cơm. Đàm Chiết cười. Rảnh không? Anh mời em. Chú em nghĩ có mời thật không? Không có thời gian. Giờ em không ở trong thành phố. Ở đâu? Lễ hội hoa sen, trời nóng vậy hai người không sợ chen chúc dẫm đạp à, hai người. Từ Tiếu Thiên không hiểu, không phải đi cùng bạn gái à? Không, cậu có nhã hứng thật đấy. Đàm Chiết thở dài, xem ra anh phải ăn một mình rồi. Cậu cứ tiếp tục nhã hứng đi, khi nào về gọi cho anh. Từ Tiếu Thiên cúp điện thoại, thấy bọn Lạc Hiên cũng đang dọn đồ cậu vội chạy sang giúp. Chưa kịp làm gì thì đã bị Cố Bằng Triển ngăn lại. Cậu đứng đợi đi, đây toàn đồ chuyên dụng cậu không biết xếp đâu. Lời này xua hết bao nhiêu tốt bụng Từ Tiếu Thiên tích được cả chiều đi. Cậu nhìn người trước mắt lúc nào cũng tìm cơ hội để chia rẽ cậu với Lạc Hiên. Rất muốn ném luôn xuống hồ nước. Với loại người này, có thể động thủ thì tuyệt đối không động khẩu. Nhưng bây giờ cậu không gọi hội được vì vậy phải hỏi. Vậy chắc ngài học cất máy vào túi lâu lắm rồi nhỉ? Vất vả quá, học mấy năm rồi, mặt Cố Bằng Triển đỏ lên. Đứng đó không biết nói gì. Từ Tiếu Thiên vòng qua cậu ta đến cạnh Lạc Hiên. Nghe cậu ta nghẹn mãi mới đáp được. Không chỉ cất mỗi máy ảnh, ống kính rồi mấy thứ khác phải để chỗ khác. Cậu định làm gì à? Lạc Hiên đã cất gọn đồ. Nhìn Từ Tiếu Thiên đi tới. Thấp giọng hỏi. Không phải tớ muốn làm gì. Là cậu ta định làm gì đó chứ. Ông đây vốn chả định dọn giúp cậu ta. Từ Tiếu Thiên cũng hạ giọng. Cậu đây. Lạc Hiên đột nhiên nhìn cậu cười. Ghen à, tớ có định ăn giấm đâu. Răng sắp rụng hết rồi mà cậu ta lại cứ hắt giấm vào người tớ. Tớ thoải mái sao được. Từ Tiếu Thiên nhăn mày. Cố Bằng Triển bên kia mãi làm nhảm về camera len liếc lung tung. Từ Tiếu Thiên cũng không nghe vào tai. Lạc Hiên đi qua vỗ vai Cố Bằng Triển. Đi thôi, đi ăn cơm. Từ Tiếu Thiên quên cả chớp mắt. Đệ, còn muốn đi ăn cùng thằng cờ hó này nữa. Lễ hội Hoa Sen đã thành công thúc đẩy sự phát triển ẩm thực ở quê nhỏ này. Ba người loanh quanh dạo phố gần một tiếng đồng hồ mới tìm được một nhà hàng chưa kín chỗ. Lạc Hiên cúi đầu gọi món ăn. Từ Tiếu Thiên và Cố Bằng Triển qua một lần kính dâm liếc qua liếc lại. Liếc một hồi rốt cuộc Từ Tiếu Thiên không nhịn được. Bằng Triển huynh, mặt trời đã xuống núi. Thêm nữa chúng ta đang ở trong nhà. Ừ, Cố Bằng Triển ngơ ngác nhìn cậu. Từ Tiếu Thiên chỉ kính dâm của cậu ta. Cậu không thấy bốn phía đều tối om mà. À, Cố Bằng Triển sờ lên mặt. Đờ người một lúc, quên mất. Lạc Hiên đang cúi đầu đọc thực đơn bật cười. Từ Tiếu Thiên cười theo. Cậu thật biết cách khuất động không khí. Tôi xấu hổ. Cố Bằng Triển cũng cười. Tháo kính dâm bỏ vào túi. Uống chút bia giải nhiệt đi. Không phải trời nóng không được uống nước đá hả? Trong tiệm này chắc không có bia không để lạnh đâu. Từ Tiếu Thiên rút điếu thuốc. Nghĩ chút lại bỏ vào. Không phải trời nóng là không thể uống. Cố Bằng Triển giải thích rất nghiêm túc. Là khi ra mồ hôi thì không uống. Không tốt cho cơ thể. Bây giờ đã nghỉ ngơi một lát. Mồ hôi bớt rồi uống thì không sao. Uống không? Từ Tiếu Thiên quay sang hỏi Lạc Hiên. Cậu nhớ rõ hồi cấp 3 Lạc Hiên uống được. Ừ, uống đi, nóng chết đi được. Lạc Hiên gọi đồ ăn xong để thực đơn lên bàn. Cầm bình nước đá chườm lên gáy. Cậu làm thế, Cố Bằng Triển muốn nói gì đó nhưng bị Lạc Hiên chặn lời liền. Giờ người tớ không có mồ hôi. Lạc Hiên cười, để tớ chỉ cậu bí quyết trường thọ nhé. Ừ, giữ nguyên hô hấp. Đừng ngừng thở, Cố Bằng Triển ngây cả người. Trên mặt vẫn còn vẻ ham học hỏi. Từ Tiếu Thiên cười ngượng. Cậu phát hiện ra Cố Bằng Triển có vài chỗ khá ngu. Ví dụ như cung phản xa hơi dài. Nhưng Cố Bằng Triển không phải chỗ nào cũng ngu. Tỷ như lúc này hỏi Từ Tiếu Thiên. Buổi tối cậu ở đâu? Gì? Cậu không đặt phòng. Tôi ở cùng Lạc Hiên. Gu cha cha. Biệt danh Từ Tiếu Thiên đặt cho Cố Bằng Triển đó mà không hiểu tại sao lại thế mặt mếu, cách trương.